Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1127, thừa tướng. Cớ gì bật cười? Chung cư TBBT4A. Ngươi thật đúng là bạn tốt. Grad có ngươi một nửa liền tốt. Chấm ngoặc kép. Leonard đối mặt não mạch kín hoàn toàn không giống Sheldon. Nhịn không được nhổ nước bọt nói. Vì cái gì? Sheldon không hiểu. Ngoặc kép, không có gì. Leonard chột dạ xua tay. Chỉ cần hắn có ý lừa gạt, hắn luôn luôn nấp rất kỹ. Adam có Peggy, hắn đối Missy không hứng thú. Leonard cố gắng khuyên nhủ. Không phải vậy, nhiều năm như vậy, bọn họ sớm đã có tiến triển. Ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc ngoại trừ Adam bên ngoài thiên tài tương đương. Nói tới chỗ này, hắn thẳng lên bán thân nhân lồng ngực. Cảm thấy còn chưa đủ uy vũ. Lại chèn chèn chân. Ân, ngươi nói có đạo lý. Sheldon dừng bước, nghiêm túc suy tư một chút. Khắp coi như ta biết rõ Adam nữ tính bạn tốt. Xác thực cùng Missy đều không quá đồng dạng. Đúng không? Đúng không? Leonard vội vàng phụ họa. Mà còn ngươi để Missy cùng Adam sinh hài tử. Khẳng định sẽ chọc giận Adler tiến sĩ. Ngươi cùng Adler tiến sĩ là bạn tốt. Ngươi không muốn nàng giận ngươi à? Không muốn. Sheldon lắc đầu liên tục. Theo bản năng che mắt. Khi còn bé bị Peggy nện một quyền. Bây giờ suy nghĩ một chút còn đau vô cùng. Nói xong, liền rời đi. Leonard lưu tại nguyên chỗ. Khóe miệng kìm lòng không được nhếch lên. Lộ ra như tên trộm nụ cười. Cười mấy lần về sau. Tranh thủ thời gian đi theo. Cùng với Sheldon. Nhận đến nhiều như vậy tra tấn. Chỉ có mỗi lần trong bóng tối điều khiển Sheldon, mới để cho hắn vừa khổ bên trong làm vui sảng khoái. Phòng khách, một đôi cơ hữu tốt vì đối phương đâm lưng ngay tại chiến đấu không ngớt. Siva ban cho ta hủy diệt lực lượng. Ta muốn lấy được nữ nhân này. Chớ có trách ta không có cảnh cáo ngươi. Ta có thể là toán học trại hè judo quán quân. Hai cái sức chiến đấu thấp kém. Năng lực không đủ sức chiến đấu chẳng ra sao cả. Cảnh tượng hoành tráng toàn bộ nhờ miệng chuyển vận. Đủ rồi, bọn nhỏ, nghịch ngợm thời gian kết thúc. Ta gọi các ngươi dừng lại. Sheldon được đến Leonard điểm tỉnh. Tự giác cần thiết lợi dụng Missy giống như hắn gen. Vì giới khoa học cùng nhân loại tương lai cố gắng một chút. Đối với trên sàn nhà hai người vỗ tay kêu lên. Ta hiện tại liền đến giải quyết vấn đề này. Hai người các ngươi đều không có tư cách phối muội muội ta. Dựa vào cái gì từ ngươi đến quyết định? Howard cùng Grad lập tức bất mãn. Nhân gia có thể là trong nhà đàn ông. Trong lòng kê tạc thoải mái, Leonard đi theo ra ngoài. Nếu như không phải quyền lực trò chơi còn không có phát sóng, hắn chỉ sợ đều muốn cho Sheldon bịa đặt một chuỗi danh hiệu đọc ra. Nhân loại tương lai thái thượng quân chủ trí tôn đại thiên tài nguyên lực thủ hộ giả người. Bên trong tư sóng khoa Top Moe The Flash, tiểu bang Texas các lão gia Cooper trụ cột song sinh hảo ca ca. Sheldon Lee Cooper, thuận tiện nói xuống, ngươi vẫn là bị loại. Sheldon không quên nhắc nhở Leonard, ngươi nói cái gì? Leonard lập tức không cười được, vậy ngươi chuẩn bị tuyển chọn người nào? Ta đều nói. Adam cùng Missy không có khả năng. Ta biết. Sheldon gật đầu. Ta nói không phải Adam. Đó là ai? Leonard ba người chăm miệng một lời kêu lên. Là đào giáo sư. Sheldon đương nhiên nói. Mặc dù ta một mực đối hắn 220 chỉ số IQ bày tỏ chất vấn. Nhưng hắn thành tựu đủ để biểu lộ rõ ràng hắn là không kém cỏi chúng ta siêu cấp thiên tài. Hắn. So với chúng ta thông minh nhiều. Chấm ngoặc kép. Leonard cười khổ nói. Howard cùng Grad cũng tạm thời tắt máy. Không có cách nào. Mặc dù bọn họ đều là thiên tài. Nhưng cùng thế giới nghe tiếng đào giáo sư so sánh. Vậy liền không cách nào so sánh được. Đào giáo sư có thể là làm toán học. 24 tuổi liền bị California Đại học Los Angeles phân hiệu mời làm giáo sư. Điểm này. Bọn họ rất có tự mình hiểu lấy. À, ta nói là chúng ta là chỉ ta. Peggy còn có Adam. Sheldon nói bổ sung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard ba người cũng nhịn không được trừng mắt về phía hắn. Sheldon thản nhiên nhìn lại. Một bộ các ngươi muốn phản bác sao? Leonard, ba người chỉ có thể nhụt chí. Tại chuỗi xem thường bên trên, bọn họ thật không lời nào để nói. Ha ha ha ha ha ha. Ủ rũ không có vài giây đồng hồ. Howard đột nhiên ngẩng đầu cười lên ha hả. Ngươi, cớ gì bật cười? Leonard cùng Rat đều kinh nghi bất định nhìn qua Howard. Tưởng rằng Howard bị đả kích lớn. Cảm xúc hỏng mất. Ta cười Adam mắt cao. Missy quá đẹp. Chúng ta mặc dù không chịu nổi. Người tiểu trí mỏng. Nếu là cùng đào giáo sư thương lượng trực tiếp. Chúng ta không có một tia phần thắng. Chỉ có thể cúi đầu tiếp thu. Ha ha ha ha ha ha. Howard trí tuệ vững vàng. Cười to không chỉ. Nhưng các ngươi lại không biết đào giáo sư bây giờ đã có người yêu. Là nhỏ hắn mấy tuổi học sinh nữ. Vừa lúc là chúng ta cực phẩm mồ. Nước Mỹ du hành vũ trụ cục phun khí đẩy tới phòng thí nghiệm. Một tên trợ lý công trình sư. Cũng tham dự hỏa tinh thăm dò kế hoạch. Đào giáo sư danh thảo có chủ. Sheldon nói tới hoàn toàn chính là đoán mò. Ha ha ha ha ha ha. Hoắc thừa tướng mặc dù tại California Đại học Khoa học Tự nhiên làm việc. Nhưng kỳ thật là cực phẩm mồ người. Thuộc về cùng California Đại học Khoa học Tự nhiên hệ vật lý hợp tác hạng mục. Chủ công phương hướng chính là hỏa tinh thăm dò kế hoạch. Cái kia nàng cũng là nhà khoa học. Brad ở bên yếu ớt nói. Những năm này, ngoại trừ Adler tiến sĩ, người gặp qua mấy mỹ nữ nhà khoa học. Mấy cái này bên trong. Lại có ai có thể cùng Missy so một lần? Đổi thành ngươi là đào giáo sư. Ngươi tuyển chọn nàng vẫn là tuyển chọn Missy. Hoắc thừa tướng tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Xem như đồng sự, cùng ở tại California, lại đồng nhất cái hạng mục. Hắn tự nhiên là gặp qua đào giáo sư học sinh bạn gái. Liền tính chưa từng thấy mấy lần. Nhưng nàng là vũ trụ duệ. Đi lại là trí tuệ cháy. Căn bản không có trải qua bổn quốc truyền thống kỹ thuật bồi dưỡng. Cái kia nhan chị tuyệt đối không cách nào cùng Missy so sánh à. Đổi thành hắn là đào giáo sư. Không thể nói. Hắn khẳng định tuyển chọn Missy à. Hắn không quan tâm thú vị linh hồn. Bởi vì hắn đầy đủ thú vị. Hắn muốn chỉ là dập theo một khuôn khổ đẹp mắt túi ra à. Ha ha ha ha ha ha. Hoắc thừa tướng cảm xúc xa sút một hồi. Đột nhiên lại cười lên ha hả. Ngươi vừa rồi một trận cười to. Tưởng rằng đào giáo sư có bạn gái liền sẽ không tuyển chọn Missy. Rất hiển nhiên sai. Là người đều sẽ tuyển chọn Missy. Hiện tại lại cớ gì lần thứ hai cười to. Brad nhổ nước bọt nói. Ta cười vẫn là Adam mắt cao. Missy quá đẹp. Hoắc thừa tướng cười to không chỉ. Chính như lời ngươi nói. Missy cùng vũ trụ duệ nữ nhà khoa học. Là người đều sẽ tuyển chọn Missy. Ta đoán đào giáo sư cũng là như thế. Một khi đào giáo sư gia nhập Missy, ta là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng cùng lúc đó, đào giáo sư trước kia cái vũ trụ kia duệ bạn gái khẳng định sẽ thương tâm muốn tuyệt. Ta nắm giữ tất cả động tĩnh. Lại là đồng nghiệp của nàng. Còn giỏi về an ủi. Chẳng phải là thất chi những năm cuối đời. Thu đông ngung. Ha ha ha ha ha ha. Ai nói đào giáo sư liền nhất định phải làm lựa chọn. Brad ở bên yếu ớt nói. Nếu như hắn tất cả đều muốn đâu. Giới khoa học chuyện như vậy còn thiếu. Không quản là Missy vẫn là vị kia vũ trụ duệ nhà khoa học. Bình thường đều rất bận rộn. Chỉ cần đào giáo sư có ý. Quan hệ như vậy duy trì cũng không khó. Hắn là siêu cấp thiên tài. Ngươi sẽ không tưởng rằng tất cả siêu cấp thiên tài cũng giống như Sheldon như vậy đi. Hoắc thừa tướng tiếng cười lần thứ hai im bặt mà dừng. Đúng a, nếu như đổi thành hắn, làm cái gì lựa chọn? Tự nhiên là tất cả đều muốn a, tựa như Adam như thế. Ha ha ha ha ha ha. Hoắc thừa tướng cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên nhược cười lên ha hả. Ngươi lại oai oai đến cái gì? Brad đều nhanh bất lực nhổ nước bọt. Ta cười là Adam tầm mắt tuy cao. Nhưng hắn cùng Missy thanh mai trúc mã. Missy lại như vậy xinh đẹp. Hai người lại là thượng hạ cấp quan hệ. Thường xuyên cần liên hệ. Cô nam quả nữ. Nam soái nữ đẹp. Lâu ngày sinh tình. Hoắc thừa tướng cười to không chỉ, lại thêm Đào giáo sư gia nhập, tâm tư đố kỵ lên, giấm hải sinh sóng, đến lúc đó không quản là cái nào nữ hài đả thương tâm, ta đều có thể, ha ha ha ha ha ha. Nhưng lần này, Leonard cùng Rat đều có thể nhìn ra hắn cười rất miễn cưỡng. Howard, Leonard nhịn không được kêu. Ân, cười to Howard lập tức chính là cứng đờ. Hắn đã có bóng ma tâm lý. Mặc dù Leonard còn không có nói ra đả kích hắn, nhưng hắn biết đả kích khẳng định liền tại nơi đó. Còn nhớ rõ Sheldon bởi vì Dennis King muốn cùng chúng ta làm việc với nhau. Được đến chúng ta chăm miệng một lời trả lời sao? Leonard nhắc nhở, còn nhớ rõ nguyên nhân chân chính sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard cũng không cười nổi nữa. Hắn làm sao có thể không nhớ rõ? Không phải bọn họ hẹn xong đối Sheldon nói lời giống vậy. Mà là Sheldon thực sự quá đáng ghét, ép đến người khác đều đối với hắn như vậy. Ta nhớ kỹ, Sheldon ngay thẳng nói, không phải người khác, là chính ta không có việc gì gây chuyện. Cho nên a, Rat nhổ nước bọt nói. Không quản Adam tầm mắt có cao hay không, Missy đẹp không đẹp, Đào giáo sư muốn hay không gia nhập chiến đoàn, muốn hay không tất cả đều muốn. Lại có bao nhiêu nữ hài lại bởi vậy thương tâm. Chỉ cần ngươi là ngươi, ngươi đều chỉ là suy nghĩ viển vông trống không cười mà thôi. Bởi vì không có người sẽ coi trọng ngươi, mà còn liền tính bởi vì đã thương tâm. Vò đã mẻ không sợ rơi. Đến cửa nhà ngươi, nghe đến mụ mụ ngươi âm thanh, khẳng định trực tiếp quay đầu đi. Liền tính không đi, không phải do thái nữ hài các nàng, cũng căn bản vào không được nhà ngươi. Khẳng định sẽ bị mụ mụ ngươi ngăn tại cửa ra vào. Ta nói là mặt chữ trên ý nghĩa ngăn tại cửa ra vào. Chấm ngoặc kép, dù sao cũng so ngươi tốt. Howard nghe xong liền xù lông. Cơ hữu tốt hôm nay đâm lưng, để hắn đặc biệt đau. Nói lời nói thật để hắn đặc biệt thẹn quá hóa giận. Ngươi liền cùng nữ hài nói chuyện đều muốn dựa vào cắn thuốc. Ngay cả thân thể đều khống chế không nổi. Liền tính để ngươi bên trên. Ngươi được không? Siva lực lượng hủy diệt. Judo quán quân lực lượng. Một đôi cơ hữu tốt lại đánh lên. Liền bọn họ dạng này. Còn muốn cua ngươi muội muội. Thực sự là. Chấm ngoặc kép, Leonard thừa dịp bọn họ đánh nhau phía trước, lén lút nếm thử điều khiển Sheldon. Một bộ ghét bỏ bọn họ đối với bằng hữu muội muội lên tà ác chi tâm. Thực sự quá ác tâm, phảng phất hắn liền không giống giống như, đến mức rát thân muội muội Apulia. Hắn quên càng là triệt triệt để, đây là thuộc về hắn chức nghiệp tố dưỡng. Muốn che giấu người khác, liền trước hết che giấu chính mình. Chỉ cần Apulia không xuất hiện, hắn liền căn bản nhớ không nổi hắn đã làm xong loại chuyện này. Howard nói rất đúng, nhà khoa học quan hệ hỗn loạn rất bình thường cũng rất dễ dàng. Sheldon chân thành nói, Adam cùng Đào giáo sư, cũng còn có cơ hội. Lại nói ta cũng muốn cầu bọn họ lấy Missy, chỉ là cần bọn họ cùng nàng sinh đứa bé mà thôi. Lời này ngươi tuyệt đối đừng bị Missy nghe đến. Leonard cuống lên, ngươi đây là không tôn trọng nàng a. Lại nói hai cái siêu cấp thiên tài gen kết hợp, không nhất định liền có thể sinh ra một cái càng thêm thiên tài hài tử. Theo di truyền học đi lên nói, nam hài tiếp thu phụ thân y nhiễm sắc thể, mà phụ thân trí lực gen đại bộ phận đều tại X nhiễm sắc thể bên trên. Không cách nào truyền cho nhi tử, cho nên nam hài chỉ số IQ càng nhiều hơn chính là xem mẫu thân. Chấm ngoặc kép, vậy liền sinh nữ nhi tốt. Sheldon như có điều suy nghĩ. Nguyên lai Peggy là đã chiếm giới tính ưu thế. Nữ hài tử dễ dàng cảm tính. Tinh lực dễ dàng bị phân tán. Leonard vắt hết óc. Thiên tài hậu đại gia thiên tài xác suất kỳ thật cũng không lớn. Nhìn xem ngươi liền biết. Ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi là thiên tài sao? Dĩ nhiên không phải. Sheldon lắc đầu. Ba ba ta quá ngu. Mụ mụ ta mặc dù yêu ta, nhưng cũng đần tin tưởng thượng đế. Vậy được rồi, Leonard vỗ tay cười nói. Cho nên người muốn nắm giữ giống như người gen di truyền ra đời hài tử. Tương lai so Adam, Adler tiến sĩ hài tử của bọn họ cường. Ánh mắt không nhất định phải đặt ở Adam. đao giáo sư trên người bọn họ. Nói tới chỗ này, thẳng lên bán thân nhân lồng ngực, có thể nhìn xuống xem xét tương đương, động tác quá mức rõ ràng. Liền xem như Sheldon, đều không thể coi nhẹ. Thế là Sheldon cúi đầu nhìn một chút, sau đó chỉ lắc đầu. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ngươi giống như bọn họ, liền tính ta giảm xuống tiêu chuẩn, mở rộng mục tiêu nhóm, các ngươi cũng thuộc về bị bài trừ tại ngoại. Oh, come on, Leonard bất đắc dĩ kêu lên. Adam đều nói, bệnh không dung nạp lactose không phải bệnh, mà là một loại tự nhiên tiến hóa lựa chọn. Quên đi thôi, Sheldon lắc đầu, ta cũng không muốn ta tương lai chất tử chất nữ. Ăn một lần tử tiết bánh ngọt liền trướng khí. Thấy Leonard không phục, như cũ muốn quấn lấy hắn, Sheldon cầm lấy một khối format, đối với Leonard nói ra, đến, ăn khối này format, nếu là không đánh giám, ta liền để ngươi cùng muội muội ta vỗ tay. À, phải không? Leonard còn không có được đến nói chuyện, cửa ra vào truyền đến một cái giống như cười mà không phải cười âm thanh. À nha, cho dù là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế Sheldon, cũng phát ra một tiếng phải xui xẻo âm thanh. Sel, có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Chỉ có hai ta. Missy đối với Sheldon vẫy chào. Làm sao đột nhiên đều muốn cùng ta đơn độc hàn huyên một chút? Bình thường không có người nguyện ý cùng ta đơn độc ở cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Sheldon nhổ nước bọt, ngoan ngoãn đi theo muội muội tiến vào. Trong phòng ngủ, Sheldon hướng Missy nói rõ chi tiết mình muốn cho nàng mượn đến bồi dưỡng ra Sheldon 2.0 to lớn kế. Hoạch, đủ rồi. Sel ngồi xuống. Missy rốt cuộc nghe không nổi nữa. Ngắt lời nói. Dựa theo mụ mụ thuyết pháp, ngươi chính là thượng đế đặc thu tiểu kiệt làm. Chấm ngoặc kép, ta vẫn cho rằng chính ta là chim quốc. Sheldon phản bác, đem trứng sinh tại bình thường chim sẻ loại hình tổ chim. Trước lột xác, ăn sạch tất cả đồ ăn. Sau đó để mặt khác chim sẻ nhỏ đều chết đói. Đối với ngươi mà nói, may mắn là ẩn dụ liền đến đây là kết thúc. Nhưng đối với ngươi đến nói, chính là bất hạnh bắt đầu. Missy cười lạnh một tiếng. Nàng đã sớm hoài nghi Sheldon là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Từ nhỏ liền đang tận lực hấp dẫn chú ý của mọi người. Từ đó thu hoạch được tất cả hắn muốn tài nguyên. Cái gọi là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cùng tất cả ích kỷ khó trị hành vi. Liền tính không phải hoàn toàn giả bộ, cũng không phải tiềm thức bản năng liền có thể giải thích. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chủ động lựa chọn kết quả. Chỉ là quá mức thông minh, người bình thường căn bản nhìn không thấu mà thôi. Hiện tại chính hắn nói cái này chim quốc ví von, kỳ thật có thể tính là hắn tự bộc. Thế là, lớn tiểu Sheldon liền dắt tay đi ra. Lớn Sheldon che lấy tiểu Sheldon, chật vật tuyên bố, sửa đổi một cái ta nói rõ. Missy muốn cùng người nào hẹn hò là tự do của nàng. Làm tốt lắm. Penny xem xét liền toàn bộ minh bạch. Nàng xem như cao trung trường nữ bá. Đối cái này một chân liêu âm thối. Nhưng cũng là trong tay hành gia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.